Xuân Lai, chương 2, gặp mặt 2, gocchuyenaudio.com, Giao Giao chưa đến sao? Tâm Lan hỏi Ngô Lỗi, xin chào mình là Tô Tâm Lan, bố mẹ mình mất sớm nên mình ở với ông bà. Đợi thêm một chút nữa đi, chắc sắp đến rồi. Ngô Lỗi đáp, xin chào mình là Phong Ngô Lỗi, bố mình là chủ tịch tập đoàn Phong Thị còn mẹ là nội trợ. Mình sẽ vô trước tìm chỗ ngồi nhé. Tâm Lan nói xong Tâm Lan vào tìm chỗ ngồi còn Ngô Lỗi đợi Giao Giao thì thấy cô đang cất xe. Ngô Lỗi vẫy tay cô liền chạy tới. Sao cậu tới muộn vậy? Ngô Lỗi hỏi, tớ xin lỗi, tại mình ngủ quên và gặp một số chút rắc rối trên đường đi tới đây chứ bộ. Mà Tâm Lan đâu, cậu ấy chưa tới à, muộn rồi mà còn chưa tới, bảo đợi mình mà còn đến muộn. Giao Giao nhìn Xuân Quang nói, Tâm Lan đang đợi ở bên trong ai giống cậu? Ngô Lỗi lắc đầu nói. Đừng giận mà, hi hi, cô cười chưa nói, đi thôi, đến giờ rồi, Ngô Lỗi kéo cô chạy vào trong trường nói, cách trương.